Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Son Goku cùng Bulma. Núi non vờn quanh chỗ rừng sâu, cây cối cao ngất thẳng tắp, cành lá rậm rạp tầng tầng lớp lớp, chim chóc thanh âm ở trong rừng truyền lại, toàn bộ rừng rậm sinh cơ bừng bừng. Một bộ thế ngoại đào nguyên bộ dáng, một nhúm sáng tỏ energy way thẳng tắp xẹt qua rừng cây. Nơi xa một đầu mai phục tại trong bụi cỏ lợn rừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Cả khối da thịt đều bị energy way nướng cháy. Broly, đây là con mồi của ta, ngươi không muốn đoạt, thanh âm non nớt giữa khu rừng vang lên. Son Goku nhìn xem ngã xuống đất co giật to lớn lợn rừng, bất mãn đối với Broly hô. Broly mắt nhìn Son Goku, nói ra, động tác của ngươi quá chậm, ta giúp ngươi một cái. Son Goku nói, thế nhưng là ngươi dùng Energy Way đi săn, lời nói cũng quá giảo hoạt. Ngươi cũng có thể dùng Energy Way, Broly ngơ ngác nói ra. Son Goku trương dưới miệng, có chút ủ rũ, không được, ba ba cùng lão sư nói lực lượng của ta bây giờ còn thi triển không được Energy Way. Ta vụng trộm thử qua, chỉ có thể thả ra một đoàn nho nhỏ điểm sáng, lập tức liền biến mất, vậy ta cũng không có cách nào. Broly lắc đầu, Son Goku, Broly, ta chỗ này phát hiện một đầu khủng long. Các người mau tới đây giúp ta cùng một chỗ đối phó. Nơi xa truyền đến lon thanh âm hưng phấn. Son Goku cùng Broly vội vàng chạy tới. Quả nhiên tại một cái trong hạp cốc nhìn thấy một đầu màu vàng đất khủng long. Cái đầu lớn khái có cao 4-5 mét, chính cuộn lại thân thể sông tóc vàng lon tức giận gầm rú. Hoa ha ha ha, lão nương đánh chết ngươi. Tóc vàng lon kêu to nhảy lên một cái, hướng phía đầu kia khủng long chính là một trận công kích mãnh liệt. Xách, ra quá cứng, đánh cho tay của ta đều đau, nhè miệng lớn tiếng quái khiếu. Tóc vàng lon không có chút nào phong phạm thục nữ chợt tới chợt lui. Tại Cornelotter huấn luyện dưới, lon có siêu việt võ đạo gia thực lực, tăng thêm bản thân tố chất liền rất cao. Bình thường chỉ cần không gây chuyện thị phi, trên cơ bản có thể trôi qua rất tiêu sái. Bất quá Cornelotter luôn cảm thấy nha đầu này trời sinh liền không an phận. Bây giờ tại trên địa cầu có chính mình chiếu khán, không người nào dám đối với nàng thế nào. Vạn nhất đem đến ngày nào tai họa đến trong vũ trụ, liền không có người thay nàng thiện hậu. A, thật là lớn khủng long. Bất quá bộ dáng so ca khó coi nhiều, vẫn là sung làm đồ ăn đi. Đúng mụ mụ nói Bulma buổi chiều muốn đi qua, ta muốn chuẩn bị cho nàng khủng long thịt. Trong dãy núi nguyên thủy cái gì cũng không thiếu, lợn rừng báo săn dạng này thịt rừng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người trong thành tuyệt đối chưa từng ăn qua, đầu này khủng long miễn cưỡng cũng coi như thịt rừng đi. Nhắc đến ăn, Son Goku bụng liền lộc cộc kêu lên, ngẹo đầu nhìn về phía Broly, quả nhiên trông thấy hắn cũng đang sát nước bọt. Chúng ta đi giúp Lon tỉ tỉ, nàng một người giống như có phiền phức. Son Goku nhỏ giọng nói ra, nha, Broly ồ một tiếng, khuôn mặt chuyển hướng tóc vàng Lon phương hướng. Bỗng nhiên một cỗ cường đại khí kình cuốn lên cuồng phong đột nhiên bạo phát đi ra. Cát bụi bay lên, Son Goku vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Ai nha một tiếng cũng bị Broly khí thế bắn bay đến mấy mét. Broly, ngươi mỗi lần đều như vậy. Lon tỉ tỉ, ta tới giúp ngươi. Broly bay tới. Hì hì, Broly ngươi tới được vừa vặn. Tóc vàng Lon cởi mở cười to. Xiết quả đấm đối với đầu kia dã man khủng long khởi xướng tấn công mạnh. Một sợi sợi tóc tại lỗ mũi chung quanh thổi qua. Tóc vàng Lon, a cắt, một tiếng hắt hơi một cái. Màu tóc trực tiếp biến thành màu xanh đậm. Liền lực lượng đều lập tức giảm bớt gấp bội. Ai nha, hết lần này tới lần khác lúc này. Tóc màu lam lon a một tiếng kêu to, dùng hai tay bịt mắt không dám nhìn tới. Giống, đầu kia màu vàng đất khủng long phát ra phẫn nộ gào thét. Mở ra miệng to như chậu máu, sắc mặt dữ tợn hướng lấy tóc lam lon xông lại, muốn đem nàng một ngụm nuốt vào. Hừ, muốn chết. Broly trong mắt tia điện lấp lóe, cả giận hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang, sắc bén năng lượng lưỡi dao chợt lóe lên, màu vàng đất khủng long ánh mắt đờ đẫn một cái, đầu trở xuống bộ vị trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Broly hiện lên lon chỗ đứng, đưa nàng từ khủng long đầu phía dưới ôm qua đi. Cảm ơn ngươi a, Broly, nếu như không phải lời của ngươi, ta lại gặp được nguy hiểm. Tóc lam lon ôn nhu vỗ vỗ Broly đầu. Không có vấn đề gì. Broly cười hắc hắc, tâm tình mười phần vui sướng. Lúc này Son Goku từ đằng xa đại thụ bên kia bay tới. Xoa đầu bất mãn nói. Đều tại ngươi, đầu của ta mới có thể đụng vào trên đại thụ. Có đau hay không? Lon sờ lấy Son Goku đầu. Có chút, đầu này khủng long phải làm sao? Ăn. Broly chỉ vào ngã trên mặt đất đã mất đi đầu khủng long. Đầu này khủng long có cao hơn 4 mét, e sợ có hơn mấy chục tấn nặng đi. Mặc dù nhìn qua chất thịt cũ một chút, nhưng cần phải có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Ta tới giúp các ngươi nấu nướng. Tóc lam lon cao hứng vung lên tay áo. Tóc lam lon luôn luôn có chút thiên nhiên ngốc, căn bản không có làm rõ ràng xử lý một đầu dài 4-5 mét khủng long sẽ là bao lớn lượng công việc. Hiển nhiên tóc lam lon là một cái cần cù nữ hài. Nàng thật chuẩn bị bắt đầu hỗ trợ. Tại Broly hiệp trợ dưới đối với khủng long thi thể tiến hành tách rời. Vù vù hưu, mấy đạo energy wave phát ra ngoài. Cực lớn hình thể khủng long liền biến thành mấy khối khối thịt. Các ngươi chờ một chút, cái đuôi phía trên thịt thừa một điểm. Son Goku kêu một tiếng, tại lon ánh mắt nghi hoặc bên trong xuất ra một cái trống không kép siêu. Sau đó lắp một bộ phận khủng long thịt tiến vào trong. Mụ mụ nói Bulma buổi chiều muốn đi qua, đây là lưu cho nàng ăn. Lon gõ một cái lòng bàn tay, thiên nhiên nói, đúng nga, muốn cho Bulma lưu một điểm. Sau đó ba người bắt đầu dựng lên bếp lò. Broly phóng thích Energy Way nhóm lửa vật liệu gỗ. Son Goku gọt xong gậy gỗ đem khủng long thịt xiên, sau đó gác ở trên đống lửa. Không lâu, chất thịt mặt ngoài liền bắt đầu biến thành vàng óng. Dầu trơn từ mặt ngoài nhỏ giọt xuống, tăng thêm gia vị đằng sau. Mê người hương vị bắt đầu phiêu tán đi ra. Gặp thịt đã nướng đến 7-8 phần quen, căn bản không có quan tâm được mặt ngoài nóng hổi. Son Goku cùng Broly một người cầm lấy một chuỗi, ăn như hổ đói gặm lấy gặm để. Tóc lam lon thấy thế, cũng dịu dàng một bên cười một bên miệng nhỏ ăn. Rất nhanh, nặng mấy chục tấn khủng long liền bị bọn hắn ăn đến chỉ còn lại khung xương. Hai cái người Saiyan hài lòng vỗ cái bụng, ở một cái, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Tới gần giữa trưa, Son Goku bọn người từ trong dãy núi Nguyên Thủy đi ra. Trở lại núi Pao Du lúc, liền thấy núi Pao Du trên đất trống ngừng lại một khung cỡ nhỏ phun khí máy bay. Một người mặc áo đầm màu tím nhạt tóc nữ hài đứng tại máy bay bên cạnh ngay tại sách phía trên hành. Lý, Bulma, Son Goku xa xa lớn tiếng la lên. Nghe được có người đang gọi tên của mình, Bulma quay đầu, vừa vặn trông thấy Son Goku, Broly, Lon ba người từ rừng rậm trên đường nhỏ đi về tới. Son Goku, Lon, Bulma giơ tay lên vung vẩy. Bulma so Son Goku bọn hắn lớn hơn vài tuổi, năm nay đã 12 tuổi, nữ hài phát dục vốn là so nam hài sớm. Tăng thêm người Saiyan ấu niên kỳ đặc biệt thấp bé. Cho nên lúc này Bulma cái đầu nhìn qua so Son Goku cùng Broly cao hơn rất nhiều. Bulma,